Chương 70. Tham gia. Không khí trong phòng nghị sự bất chợt vì câu nói của Mục Trần mà đọng lại. Sau đó mấy người Mục Phong đưa mắt ngạc nhiên phóng tới thiếu niên miệng còn hồi sữa kia. Người nói nhằng nói cuội cái gì đấy? Mục Phong cau mày khiển trách. Ôn Ninh cũng khẽ cau mày. Kiến tạo tụ linh trận cấp 2 là việc khá khó khăn cùng phức tạp. Ít nhất phải có năng lực linh trận sư cấp 1 mới miễn cưỡng tham gia được. Mục Trần dù là học linh trận có thiền vũ rất khá, nhưng cấp 1 và nhập môn là hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn, sao có thể nhận trọng trách như thế được. Ha ha. Kiến tạo tụ linh trận cấp 2 cũng không thể tùy tiện tham gia được. Nếu khi đó xảy ra việc ngoài ý muốn, tổn thất nguyên liệu với mục vực mà nói là khá nghiêm trọng. Một nam tử mì thù cười nhạt, hiển nhiên cho rằng Mục Trần chỉ là tên thiếu niên kiêu ngạo. Hai vị linh trận sư gật đầu tán thành. Nếu cái chuyện trọng đại này mà ngay cả tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng tham dự được, vậy cần tới họ làm gì? Ôn tiên sinh, nếu có thể bố trí được linh trận cấp 1, vậy miễn cưỡng xem là linh trận sư cấp 1 hay chăng? Mục Trần cũng không để ý đến lời họ, chỉ nhìn Ôn Linh cười. Ôn Linh ngẩn ra, thông thường thì đúng là vậy. Ta đã có thể bố trí thành công linh trận cấp 1 hỏa viêm trận do người cấp cho ta. Mục Trần thản nhiên nói. Ôn Ninh sững người giật bắn lên. Cái gì? Làm cách nào? Người có thể bố trí hỏa viêm trận? Ba vị linh trận sư ném ánh mắt không tin nhìn Mục Trần. Họ thật ra không thể tưởng tượng một thiếu niên ngây ngô là đạt đến cảnh giới ngang ngửa họ. Mục Phong và Chu Giá giật thót mình kinh dị vô cùng nhìn Mục Trần. Bất quá hai người khá hiểu tính tình con cháu trong nhà, Mục Trần chưa bao giờ đứng trước mặt nói xàm. Nếu hắn có thể nói có thể bố trí hỏa viêm trận, sự thật là ít nhất đến được 90%. Ngươi! Ôn Linh là hồi phục tâm tình kinh nghi bất định nhìn Mục Trần vẫn chưa tin lắm nói. Vậy làm thử cho ta xem. Mục Trần bất đắc dĩ gật đầu, nắm chặt tay, linh lực hắc ám ngừng tụ. 15 linh ấn màu đen lóe ra ngay tắp lự. Đã có thể ngừng tụ 15 linh ấn. Bốn vị linh trận sư nhìn thấy sắc mặt rốt cuộc nghiêm túc. Có người trong bọn họ bất quá mới chỉ ngừng luyện được 17 linh ấn. Thế mà tên thiếu niên mười mấy tuổi này lại là bám sát năng lực họ. Cái tên này thực là quái vật linh trận sư sao? Ôn Linh thấy 15 linh ấn khóe miệng giật giật không nói lên lời, bất giác tin gần như hoàn toàn lời lúc nãy của Mục Trần. Mục Trần nghiêm mặt, 15 linh ấn trên đầu ngón tay tan vào không khí, hai tay biến ảo cấp tốc thành ấn pháp. Bùng! Ấn pháp biến ảo, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ ở khoảng không trước mặt mọi người. Những cường giả nhãn lực hơn người ở đây chỉ liếc mắt nhận thấy ngay một quang trận phức tạp nhanh chóng thành hình. Trong trận pháp, phái ánh lửa bắt đầu chuyển động. Thời gian trôi qua, sau một lúc lâu, Mục Trần ngưng biến ảo ấn pháp, giữa không gian chớp mắt, một cái linh trận rực lửa bao trùm gần phân nửa sảnh phòng chậm rãi hiện ra. Ánh mắt phức tạp của Ôn Linh nhìn chằm chằm vào linh trận vừa hình thành, nhắm mắt thở dài nói: "Đúng thật là hỏa viêm trận." Ba vị linh trận sư kinh hãi trợn mắt, gượng cười ra tiếng. Thiếu niên mười mấy tuổi linh trận sư cấp 1, chuyện này quả là cả đời lần đầu tiên nghe thấy. Thiếu chủ mục vực này là tên quái thai gì vậy chứ? Mục Phong và Chu Giã lại bất đồng, mắt tràn ngập vui sướng. Mục Phong đứng dậy vỗ tay khen ngợi Mục Trần. Tiểu tử, giỏi lắm, xem ra người thực sự kế thừa thiên phú mẫu thân người. Đừng bỏ qua cố gắng của ta chứ. Mục Trần khẽ cười trả lời. Nếu không phải thời gian bỏ ăn bỏ ngủ nghiên cứu thử nghiệm hỏa viêm trận, hơn nữa trải qua vô vàn thất bại, sao có thể trong thời gian ngắn thành công kiến tạo linh trận này? Mục Phong cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt vui mừng và lẫn tự hào. Cái tâm tình phẫn nộ lúc trước vì nguyên nhân liễu vực sở trò phá hoại lúc này tiêu tan sạch sẽ. Ôn tiên sinh, người thấy Mục Trần thế nào, có thể giúp đỡ chút nào không? Mục Phong nhìn Ôn Linh hỏi. Ôn Linh trầm ngâm một chút nói. Mục Trần có thể ngừng luyện ra hỏa viêm trận, đúng thật không giả. Bất quá hắn mới là nhập môn, chưa thể chân chính xem là linh trận sư cấp 1. Về mặt kinh nghiệm nhãn lực này, lọ vẫn cần phải được tôi luyện thêm. Mục Phong lại nhìn Mục Trần gật đầu đồng ý. Hắn dù có thiền phú tốt thế nào, nhưng kinh nghiệm không phải thứ mà tự dưng có được. Mục Trần thở dài bày ra cái sắc mặt chán nản buồn rầu. À, bất quá thôi thì kinh nghiệm có thể tích lũy dần dần. Kiến tạo tụ linh trận cấp 2 cũng là cơ hội tốt. Hắn hiện tại miễn cưỡng đủ tư cách tham dự một chút. Ôn Linh nhìn sắc mặt phát khổ của Mục Trần cười lớn. Mộc Trần nhíu mày ngạc nhiên, vui mừng chắp tay. Vậy thì đà tạ Ôn tiên sinh. Ô Linh khoát tay, ánh mắt đối với Mộc Trần càng thêm hãnh diện. Thiếu niên thiền vũ như thế, người như lão sao không mến tài cho được. Lão cũng hiểu về sau này bản thân khó mà chỉ bảo được hắn thêm. Vì không chừng thời gian không xa nữa, hắn lại nhanh chóng vượt mặt mình. Khi đó còn là chưa ai biết ai phải là cầu cạnh học hỏi ai đâu. Ba vị linh trận sư nghe thấy cũng không dám cất tiếng phản đối. Hiển nhiên đến vì việc vừa nãy Mục Trần biểu hiện ra làm họ kinh sợ. Theo Ôn Linh nói, tên nhóc Mục Trần này tiêu xúc linh trận dường như mới một tháng trở lại đây, mới nhập môn sơ học, thế mà thành tựu là muốn vượt qua họ. E rằng không lâu nữa tên thiếu niên chưa giáo đầu kia trở thành linh trận sư lợi hại nhất Bắc Linh Cảnh không chừng. Ngày mai Mục Trần cùng chúng ta tới khu vực bố trí tụ linh trận. Trước tiên cho hắn làm quen vài thứ, đợi vài ngày nữa chúng ta là dốc toàn lực ra tay được chứ. Ôn Linh nhìn phía Mục Phong ra chiều hỏi. Được, Mục Phong cũng không hề có dị nghị, chỉ cần khiến cho tài nghệ Mục Trần trên phương diện linh trận bước thêm một bước, dù có lãng phí tiền lão cũng không hề đau lòng. Mọi việc đã quyết định, Ôn Ninh và mấy người còn lại đàm đạo với Mục Phong vài chuyện xung quanh, sau đó cáo từ ra về. Tiểu tử, ngươi ngày mai lên đi theo Ôn Linh tiên sinh học hỏi cho kỹ, đừng tưởng có thiền phú là có thể lên mặt tự cao. Tự luyện linh trận cũng không phải có thiền phú là tiến xa được đâu đấy. Mục Phong thấy bọn người kia rời đi mới là nghiêm mặt răn đè Mục Trần. Dù sao bất kể thế nào, nếu tiểu tử nhà ngươi tu luyện linh lực có tầm thường đi chăng nữa, cũng không thể qua loa bình thường khi tu luyện linh trận được, nếu không còn gì đặt mũi mẫu thân người. Mục Trần mắt trắng giá quạo quạo liếc nhìn trần nhà bất giác lên tiếng hỏi. Mẹ là linh trận sư lợi hại lắm sao? Bản lĩnh linh trận của nàng đừng nói Bắc Linh Cảnh, ngay đến cả ngũ đại viện e rằng khó có người đủ sánh ngang. Mục Phong cười khẩy. Lợi hại vậy sao? Mục Trần trợn mắt, linh trận sư ở Bắc Linh Cảnh xét ra không cao lắm, phần lớn là bình thường, nhưng ngũ đại viện là nơi nào chứ? Những linh trận sư, linh trận đại sư cực mạnh ở đó không chừng lật tay thừa sức gạt bỏ cường giả thân phách cảnh, mẫu thân hắn có thể lợi hại hơn hẳn bọn họ sao? Bất quá mẹ lợi hại như thế không phải là khiến cho cha áp lực lớn lắm sao? Mục Trần đột nhiên khẽ liếc Mục Phong cất giọng trêu chọc. Lúc trước ta gặp mẹ của ngươi, nàng vì vài lý do mà bị phong ấn thực lực đến cực thấp, khi đó ta chăm sóc nàng như lứa nhân yếu đuối bình thường, bảo vệ cho nàng, lúc cuối còn suýt chút nữa vì nàng mà chết. Mục Phong cười khoái trá, khóe mắt có chút đắc ý. Ta nào ngờ nàng lợi hại như vậy, bất quá mẹ người rất dịu dàng, làm gì có tạo ức lực áp lực cho ta. Ra là lợi dụng người ta lúc khốn cảnh, ngày đó thực lực bị phong ấn, hẳn là tâm tình mẹ phỏng bị yếu nhất, mà không làm cách nào lại xem trọng nam nhân cùi bắp như cha chứ. Mục Trần ra vẻ hiểu rõ gật gù. Tên nhóc chết bầm muốn ăn đòn. Mục Phong thẹn quá hóa giận, lộ hỏa mặt, giơ tay định gõ đầu hắn. Mục Trần lại cười lớn bỏ chạy mất dạng, bỏ lại cha hắn với khuôn mặt sờ khóc sờ cười. Cái tên nhóc này. Mục Phong thu tay lại chợt vui vẻ cười lẩm bẩm. Tịnh Nhi, con chúng ta càng ngày càng giỏi, ta nghĩ sau này hắn ắt hẳn là siêu đẳng hơn cả nàng. Có lẽ lúc đó chính là lúc gia đình chúng ta đoàn tụ. Bớt giác nhắc đến chuyện sâu kín trong lòng, ánh mắt lão tối sầm, hai bàn tay nắm chặt giường, gương mặt lạnh như băng. Các người xem thường ta ư? Không sao cả, quả thực ta không có loại năng lực đó, bất quá lão tử có một đứa còn đó. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chưa ló dạng, Mục Trần rời phòng, sau đó bước đến phòng nghị sự, gặp đám Mục Phong. Ôn Linh đã sớm chờ hắn. Đi thôi. Mục Phong thấy Mục Trần đã tới, cười nhạt một tiếng dẫn mọi người rời khỏi Mục Phủ, đi về phía bắc Mục Thành. Nơi đó là quảng trường rộng lớn, ngày thường là nơi huấn luyện dành cho hộ vệ, binh sĩ Mục Vực. Nếu như kiến tạo thành công tụ linh trận cấp 2, tất nhiên tăng cường tốc độ bồi dưỡng cường giả, đồng thời cũng tạo thêm sức hấp dẫn đối với cường giả bên ngoài. Dù sao lợi ích từ việc tu luyện trong tụ linh trận đối với bất kỳ ai cũng là rõ ràng và ham muốn. Hiện giờ quảng trường khu vực đều bị vệ binh Mục Vực bao phủ. Đám người Mục Phong tiến vào quảng trường, dừng bước lại, ánh mắt mỗi người mơ hồ đều có chút háo hức. Chương 71 liên hợp 7 trận. Mục Trần nhìn về phía trước, giữa quảng trường là 5 cột đá màu ám kim cao sừng sững hơn 10 trượng. Trên cột đá phủ kín hoa văn huyền ảo, xung quanh mơ hồ có dấu hiệu dao động của thiên địa linh khí. Đây là tụ linh thạch dùng để tạo thành tụ linh trụ. Mục Trần bước tới, những tụ linh trụ ở tụ linh trận cấp 3 trong Bắc Linh viện cũng có, bất quá thứ kia có màu hoàng kim sáng bóng, độ tinh thuần có lẽ là hơn hẳn 5 cái trụ của mục vực bọn hắn rất nhiều. 5 cái tụ linh trụ này là trung tâm tụ linh trận, mỗi một trụ là có giá chế tạo để lên tới 100 vạn linh tệ. Mục Phòng than thở lẩm bẩm. Mục Trần gật đầu, tụ linh trận hoàn toàn khác với linh trận bình thường, nó không có tính công kích, nhưng lại là thứ nhiều thế lực muốn có, cũng là đại diện cho sức mạnh thế lực đó. Liễu vực nhiều năm vẫn là vững vàng ở vị trí đệ nhất vực của Bắc Linh cảnh, ngoại trừ nội tình hung hậu thì họ là có một cái tòa tụ linh trận cấp 2. Để có thể có được tụ linh tu luyện trận cấp 2, không ít cường giả trai trắng thực lực mạnh mẽ tìm đến nương tựa Liễu vực, kiếm cho mình điều kiện tu luyện thật tốt để mưu cầu tiến xa hơn trên con đường phát triển năng lực. Nói chung, tụ linh trận là một loại linh trận phổ thông, nhiều người biết đến, phần lớn linh trận sư đều biết rõ trận đồ của nó, thành ra giá trị trận đồ không cao. Dù vậy biết thì biết, nhưng mà có thể kiến tạo thành công thì chẳng mấy ai mấy. Chưa kể đến tài lực không có, ngay cả thao tác kiến tạo cực kỳ phức tạp. Khoan hãy nói đến số lượng nguyên vật liệu trần quý. Chỉ cần nói đến linh ấn làm trung tâm tụ linh trận, cần ít nhất số lượng là 10 linh ấn. Với số lượng đó, nhiều linh trận sư cấp 2 còn chưa thể một mình đạt đến. Mà số lượng linh trận sư cấp 2 ở Bắc Linh cảnh cũng khá quý hiếm. Mục vực căn bản không mời được họ, chỉ có thể có cách lấy số lượng bù đắp, liên kết 4 vị linh trận sư cấp 1 mưu cầu thành công. Bất quá may mắn Ôn Linh từ lâu đã là một linh trận sư cấp 1 đỉnh cấp, có tỷ lệ cao thăng đến linh trận sư cấp 2, có lão dẫn đầu khả năng thành công cũng cao hơn rất nhiều. Lần này xây dựng tụ linh trận cấp 2, chúng ta có 5 người, mỗi người phụ trách một trụ tụ linh châu, cùng dựa theo trận đồ hoàn thành từng phần của nhau, kết nối lại rồi khởi động trận pháp. Ôn Linh nhìn mỗi người trước mặt ôn tồn dặn dò, mỗi người trong một nhóm phụ trách một phần trận đồ là một biện pháp, bất quá phải cần mọi người ăn ý thật tốt, tránh xảy ra bất cứ sai lầm nhỏ, nếu không là xuất hiện kết cục đáng tiếc. Mục Trần do dự một chút, hắn hiện tại không phải là một tên mới nhập môn linh trận, tự nhiên nhìn rõ sự thiếu sót trong biện pháp này. Mặc dù điều hắn nói mấy người kia cũng biết từ lâu, nhưng thân phận hắn là thiếu chủ mực vực cũng không ai lên tiếng chê bài. Ôn Linh gật đầu thở dài, chuyện đó ta biết nhưng mà cũng không có biện pháp. Một tự thân một mình kiến tạo tụ linh trận cấp 2, ta nghĩ cả Bắc Linh cảnh cũng không tìm ra linh trận sư cấp 2 có trình độ lợi hại như thế. Lúc trước Liễu vực kiến tạo tụ linh trận cấp 2 của họ cũng đã áp dụng biện pháp này, hơn nữa ta biết được họ thất bại không ít, tổn thất không nhỏ, bất quá chi tiết thế nào ta không rõ. Mục Phong khẽ cười nói, nguyên vật liệu chúng ta chuẩn bị tới giờ chỉ đủ sức sử dụng một lần nữa thôi, nếu lại thất bại đành phải chuẩn bị thêm thời gian. Nếu chúng ta thất bại kiến tạo lần này, e rằng Liễu vực là nhân cơ hội mà biểu dối đả kích chúng ta. Lúc này đối với chúng ta là tứ bề đều bị giảm danh tiếng, khó tránh bất lợi. Chủ giả bất đắc dĩ nói. Mục Phong khoát tay không thèm để ý đến chuyện đó, cứ làm hết sức là được. Chủ giả cười khổ biết rõ, vì có Mục Trần tham dự nên Mục Phong mới sảng khoái như vậy, tránh tạo cho Mục Trần áp lực không đáng có, và lại nếu như thất bại cũng không quá áy náy. Làm như vậy khiến cho áp lực tâm lý mấy vị kia giảm rất nhiều, nói không chừng thực có thể tạo thành công tụ linh trận cấp 2, lúc đó danh tiếng mục vực tự nhiên tăng cao. Mục Trần liếc nhìn Mục Phong không nói gì, dù sao làm có nhiều năm, bản tính cũng tinh tế, bề ngoài cha tỏ vẻ không thành vấn đề, hắn hiểu rõ lòng Mục Phong coi trọng việc này đến thế nào. Lần này bày trận ta phụ trách 20 linh ấn, còn 30 linh ấn Trần Lăng hai vị mỗi người 8 linh ấn, Mục Trần phụ trách 6 linh ấn. Ôn Linh nhìn qua Mục Trần nói, người nhất nhất không được xem thường 6 linh ấn này, muốn dùng hợp phần nhỏ vào trận đồ, ta nghĩ so với hỏa viêm trận còn khó hơn không ít đâu. Mục Trần gật đầu, tự nhiên là hiểu đạo lý này, hơn nữa hắn kinh nghiệm nồng cạn, Ôn Linh cho phép hắn phụ trách 6 linh ấn là rất coi trọng hắn rồi. Bây giờ ta nói lại điểm mấu chốt của tụ linh trận, các người nhớ cho kỹ, tránh sơ sót một điểm nhỏ nào mà phá hủy đại cục. Ôn Linh nghiêm khắc nói. Vâng, Mục Trần lấy phép mỉm cười, thiếu niên khôi ngô dù là có vẻ khờ khạo, nhưng khiêm tốn khiến cho ba vị linh trận sư kia cũng thầm tán thưởng. Khá ưng ý, hắn có thần vận thiếu chủ mực vực, lại có thiên phú kinh người, nhưng không ngờ vẫn hiền lành như thế. Đổi lại là người khác không chừng lỗ mũi sớm cao hơn đầu. Vũ Phong rất chăm chú lắng nghe Ôn Linh giảng giải những thao tác xây dựng tụ linh trận, chỉ dẫn cho Mục Trần. Lão vui vẻ cười phất tay dẫn Chu Giả và mấy vệ binh lui đi. Mấy cái linh trận này nọ, thực sự lão một chút nghe là đau đầu. Thôi thì cứ để mớ phiền toái đó cho cái tiểu tử con trai nhà mình đi. Mấy ngày kế tiếp, Mục Trần đều là sáng sớm tới quảng trường cùng mấy người Ôn Linh luyện tập cho thuần thục những thao tác bố trí nghiên cứu tụ linh trận cấp 2. Thái độ của hắn khá ôn hòa, ham học hỏi, khiến mấy vị linh trận sư rất hài lòng, chia sẻ kinh nghiệm bố trí linh trận cho hắn. Mục Trần cũng khiêm tốn chăm chú học bài. Dưới sự cố gắng, vài ngày sau đó, Mục Trần là phần lớn hiểu được tụ linh trận cấp 2. Hắn cũng cảm thấy kinh hãi và bội phục độ phức tạp của tụ linh trận kia. Quả thật cái trận đồ hóa phiên trận mà mấy hôm trước hắn phải gian nan liền tù tí mấy ngày mấy đêm quên ăn quên ngủ lăn lộn mới mò được, so với tụ linh trận này thật chẳng thấm tháp vào đâu. Khi mấy người Ôn Linh thấy Mục Trần bắt đầu hiểu biết khá tốt về tụ linh trận cấp 2, mới thảo luận một phen rốt cuộc quyết định hôm sau chính thức thực hiện. Mục Trần đứng trên quảng trường đàm đàm nhìn năm thạch trụ đứng sừng sững, hắn hít một hơi thật sâu, dần dần ổn định lại tâm tình đang kích động hồi hộp. Một bên Mục Phòng vỗ vai hắn cười trấn an, quyết tâm làm hết mình là tốt, thất bại không hề gì, dù sao cũng chỉ chậm lại thời gian mà thôi. Mục Trần cười không trả lời, nhìn Ôn Linh, sắc mặt lão chỉ có nghiêm trọng, bất chợt vung tay, thân hình khẽ động đã leo đến một tụ linh trụ. Mục Trần và ba người nhóm Trần Lăng thế vậy cũng nhanh chóng phóng chân lên. Mỗi người đều là đứng trên một cây tụ linh trụ khác nhau, chuẩn bị hành động. Ôn Linh gằn giọng quát khẽ, tay giơ cao, một luồng sáng trong tay bừng lên, dao động linh lực hùng hồn tuôn ra. Bốn người kia đồng loạt ra tay, bốn luồng sáng bốc lên cao. Đó đều là những tinh phách linh thú cao cấp. Bố trí trận pháp này, tinh phách linh thú cũng là nguyên liệu không thể thiếu, vì trận pháp cần năng lượng khổng lồ để chứa trong tinh phách làm nhiên liệu dẫn đường. Bắt đầu đi. Ôn Linh nhìn lên luồng sáng lơ lửng trên bầu trời, quát tay lên, tay vung ra, 20 linh trận nhanh chóng xuất hiện. Tốc độ ngưng tụ linh ấn quán vượt xa linh trận sư cấp 1 bình thường. Họ tuy cũng là linh trận sư cấp 1, so với Ôn Linh là kém không ít. Dù sao lão ta sắp thăng cấp trở thành linh trận sư cấp 2 rồi. Họ hâm mộ một chút rồi cũng tập trung, mỗi người tụ ra 8 linh ấn, cẩn thận điều khiển chúng, nhét vào tinh phách linh thú lơ lửng trên đầu. Mục Trần cũng ra tay, linh ấn ngừng tụ trên đầu ngón tay. Với năng lực hiện tại, ngừng tụ khống chế 6 linh ấn là quá dễ dàng cùng điêu luyện. 6 linh ấn biến mất trong tinh phách linh thú, sau đó không khí bốn phía nhộn nhạo. Mục Trần khép hở mắt, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, không khí xung quanh tinh phách linh thú xuất hiện từng đạo hào quang cẩn thận lan ra, đan xen vào nhau. Quảng trường yên tĩnh, năm người tập trung tinh thần, cẩn thận bố trí phần trận đồ mà mỗi người phụ trách. Mục Phong đứng đó không xa, khuôn mặt nghiêm trang nhìn dao động linh lực giữa sân, ánh mắt khẩn trương. Nếu lúc này vẫn không may thất bại, ít nhất cần thêm nửa năm sau mới hồi phục. Đến lúc đó sẽ bị Liễu Vực trầm chọc thành dạng gì không biết. Dạng gió bên dưới, bất kể kẻ nào cũng không được tới gần. Mục Phong phất tay, nhẹ giọng nói. Dạ. Một vệ binh thấp giọng trả lời, dẫn theo vài người lặng lẽ tản ra. Thời gian Mục Phong bồn chồn lo lắng chờ đợi nhanh chóng qua. Nháy mắt đã một canh giờ mà dao động linh lực trong sân càng thêm cuồng bạo. Trên năm cây tụ linh trận, một trận đồ phức tạp với linh lực đủ màu lóe sáng cho mắt. Lại qua thêm nửa canh giờ, Ôn Linh là người đầu tiên mở mắt, vẻ mặt khẩn trương nghiêm trọng. Kiến tạo tụ linh trận này lão một mình gánh phần nửa, những người khác xuất hiện sai lầm còn có thể cứu vãn, bản thân lão mà sai lầm cơ bản là hoàn toàn thất bại. Kế sau Ôn Linh, mấy người kia lần lượt mở mắt, hiển nhiên toàn bộ đã hoàn thành bộ phận trận đồ do mình phụ trách. Liên trận, Ôn Linh nhìn thấy thế, thần sắc nghiêm trang quát lên. Bước tiếp theo chính là khó khăn nhất. Nếu liên kết có sai sót sẽ dẫn đến phá hỏng các bộ phận, khiến trình thể hỏng luôn. Mục Trần mấy người kia nghe vậy càng cả người, tập trung tinh thần đến cực hạn. Những quang trận phức tạp trên đầu họ bắn ra từng tia sáng, sao hòa đan xen vào nhau. Bên ngoài, Mục Phong cùng mấy người cao tầng Mục Vực nhìn cảnh này mà tâm trạng cũng trở nên thấp thỏm. Bọn họ hiểu rõ thành hay bại đều là phải xem ở bước này. Chương 72: Tầm trận. Oang oang, linh lực cuồng bạo mà hùng hồn như sóng cuộn giữa không trung. Bên ngoài quảng trường đông đảo là những cặp mắt thấp thỏm nhìn lên phía trên đầu đám ôn linh mục trần. Nơi đó nằm quảng trận linh lực phức tạp đang chậm rãi kết nối. Nằm quảng trận cấp tốc run rẩy, từng luồng sáng linh lực trong đó bắn ra trôi vào trung tâm trận pháp, vươn ra giao tiếp với nhau. Từng luồng ánh sáng lần lượt giao nhau phức tạp, tạo ra chấn động. Năm linh trận sư trong đó đều mang sắc mặt nghiêm trọng, không ai phân tâm chút nào. Lúc này bất kể một tia linh lực nào sai sót là tạo ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Xoẹt xoẹt, những cái luồng sáng lặng lẽ tiếp xúc với nhau. Mục Phong nhìn thấy năm quang trận vốn tách rời đang có dấu hiệu sáp nhập. Bất quá lão không dám thở mạnh chút nào, lão biết rõ nó vẫn còn xa mới thành công. Thời gian trôi qua từng chút, quỹ đạo chuyển động của những luồng sáng càng lúc càng phức tạp. Công việc này cần có sự khống chế linh lực cực kỳ chính xác. Hai luồng linh lực tiếp xúc với nhau đều phải khống chế hỗ trợ mạnh yếu hòa hợp với nhau. Nếu làm các đi sẽ khiến cho bên phía dưới linh lực yếu hơn bị công kích tàn tác dẫn đến thất bại. Việc này quả thật là cần một chút thủ pháp khống chế điều luyện. Ôn Ninh và mấy vị kia càng nghiêm trọng hơn, chán túa mồ hôi như mưa. Thao tác điều khiển này khá hao tổn tinh thần. Mục Trần ngưng thần chăm chú, mắt hắn và mấy người kia bất giác lặng lẽ khép. Tuy trước mặt chỉ là một màu đen tối, nhưng kỳ dị tâm thần hắn như là đang trôi theo cái luồng sáng linh lực như phiêu đáng giữa dòng nước tụ linh trận. Hắn không chỉ thấy rõ bộ phận linh trận doán phụ trách, mà ngay cả linh trận mấy người ôn linh bên kia cũng là nắm nằm trong lòng hắn. Giờ khắc này thế giới bên ngoài dường như hoàn toàn cách biệt với cơ thể hắn. Mọi động tĩnh đều không thể khiến hắn bị quấy rối phân tâm. Lòng hắn chỉ có quỹ đạo trận đổ phức tạp khó hiểu đang đan xen lẫn lộn vào nhau. Dưới trạng thái kỳ lạ đó, sự lo lắng trong lòng Mục Trần bỗng nhạt đi hẳn. Ngón tay run run, từng luồng linh lực đều là chuyển động theo tâm ý hắn. Lúc này hắn nhận thấy cảm giác thân quen thành thạo với linh trận trước mắt, giống sinh ra đã biết. Giữa không trung, năm trận đồ, những luồng linh lực kết nối đang kéo chúng hội tụ một chỗ, dần dần xuất hiện dấu hiệu dung hợp. Mục Phong nhìn biến hóa, gương mặt bất giác trở nên vui mừng, dường như mọi việc đang vô cùng thuận lợi. Bất quá ôn linh thì không thể lơi lỏng như vậy. Lão biết rõ trận pháp loại này chưa kết thúc thì bất cứ bước nhỏ là cũng có thể phá hư công sức từ đầu đến cuối. Còn một chút nữa, ôn linh cắn răng cố giữ vững tâm trạng, khống chế linh lực duy trì sự ổn định, kết nối đến bốn trận đồ bên kia, hoàn thành bước quan trọng khó khăn nhất. Ngay khi bước nhỏ cuối cùng được hoàn thành, lòng lão bất giác buông lỏng mừng rỡ. Ngay sau đó lão cảm thấy một luồng dao động khác thường trong linh trận truyền ra. Dao động kia không mãnh liệt, khiến ôn linh nháy mắt biến sắc, vội ngẩng đầu nhìn thấy linh trận trước mặt trận lăng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn nhỏ. Nguy, trái tim ôn linh giật thót, sắc mặt trắng bệch. Nguyên do trận năng và gã linh trận sư bên cạnh kết nối, tên kia dường như là kéo dài luồng sáng linh lực hơn một chút, khiến luồng linh lực của trận lăng bị đánh cho sơ xác. Trận năng thấy rõ điều này sắc mặt kịch biến, vội muốn xoay qua cứu trợ. Lần nữa ngừng tụ ánh sáng, thế nhưng gấp gáp xin lỗi ngược lại khiến quang trận đang ổn định trở nên bồng bềnh lắc lư. Rắc, đột nhiên tiếng gây vàng trong quang trận của Trần Lăng, sắc mặt hắn tái ra nhìn qua, từng đạo linh lực ánh sáng trong quang trận dần tiêu tán, thậm chí là đến linh ấn quán phá hủy hết ba cái chấn nát vỡ. Biến cố bên phía Trần Lăng khiến hai người kia đại biến sắc mặt, đặc biệt là người trực tiếp khiến cho luồng linh lực của Trần Lăng bị đánh cho sơ xác sắc mặt càng khó coi. Linh ấn một khi bị phá cơ bản là hủy hết một nửa linh trận, mà một khi mất đi phần quang trận Trần Lăng thì tụ linh trận này cơ bản không khả năng hoàn thành. Chuyện gì? Biến cố bất chợt, quảng trường không thoát được tầm mắt Mục Phong và Chu Giá. Cả hai nắm chặt tay nhìn chằm chằm quang trận lùng lầy hỗn loạn trước mặt Trần Lăng, chưa sót không cam lòng. Không ngờ đến bước này vẫn còn xảy ra vấn đề. Trần Lăng, ổn định tâm thần không được loạn. Ôn linh quát lên cảnh tỉnh. Trần Lăng cắn răng hít sâu toàn lực ổn định quang trận, Thế nhưng ba linh ấn của hắn bị chấn vỡ, quang trận không còn trọn vẹn. Ổn lão ca, thế ta không thể chống đỡ được lâu nữa. Thật có lỗi lần này do ta phá hỏng mọi thứ. Trần Lăng gượng gạo. Người có ba linh ấn bị thoát phá, linh trận không trọn vẹn một chút thôi. Giờ có thể ngừng tụ lại linh ấn bổ sung thêm không? Ôn Ninh cắn răng gợi ý. Ta. Trần Lăng đỏ mặt hổ thẹn. Ta e rằng không thể cùng lúc duy trì trọn vẹn linh trận đồng thời tiếp tục ngừng tụ linh ấn. Ôn Ninh thở dài, nhìn hai vị linh trận sư kia họ cũng xấu hổ lắc đầu. Cả hai năng lực có hạn, làm gì có sức phân thần hỗ trợ Trần Lăng. Ôn Ninh thấy thế khuôn mặt chua cay. Lần này liên hợp bày trận, lão là nhận hết phần phức tạp về mình. Điều khiển 20 linh ấn tế phần quan trọng cũng không thể xuất ra hỗ trợ. Lão than một tiếng, quay nhìn Mục Phong, bất đắc dĩ nhắm mắt lắc đầu, xem ra lần này vẫn phải cam chịu thất bại. Mục Phong cười khổ gật đầu, định bảo phất tay dừng lại. Gì kia? Bất quá lúc đó chủ giá bên cạnh bất ngờ thốt lên kinh ngạc. Tiểu Mục, hắn đang... Mục Phong nghe vậy vội nhìn sang Mục Trần đang nhắm chặt mắt, dường như hắn không hề nhận ra tình huống trong trận. Đầu ngón tay xuất hiện thêm ba linh ấn. Hắn muốn làm gì? Ôn Ninh và mấy người kia theo tiếng hô Mục Giã nhận ra hành động Mục Trần. Mấy người sửng sốt, bất quá sắc mặt nhanh biến đổi, vì cả bốn người đều thấy ba linh ấn Mục Trần bắn về phía không trung trước mặt Trần Lăng. Ba linh ấn nhanh chóng dung hòa vào không khí, từng luồng ánh sáng linh lực nhanh chóng lan ra, quấn quanh quang trận đang lung này sắp đổ. Là phần quang trận bị chấn vỡ của Trần Lăng. Ôn Ninh mấy người là có nhãn lực hơn người, liếc biết Mục Trần vừa vẽ ra cái gì, đúng là phần quang trận bị vỡ lúc này của Trần Lăng. Bất quá ngay lúc đó, mắt kinh ngạc lẫn vui mừng đều là hoảng sợ. Việc này sao có thể? Trong năm người Mục Trần năng lực và kinh nghiệm kém nhất, hắn chỉ mới được xem là chuẩn linh trận sư cấp 1, mà phần linh trận của Trần Lăng hắn vốn không hề tiếp xúc qua, sao có thể nhanh chóng tu bổ một cách hoàn mỹ không chút sai sót. Ôn Ninh liếc nhìn mấy người đều thấy vẻ mặt kinh dị của họ, nhìn lại Mục Trần phát hiện hắn không ngờ vẫn nhắm mắt chặt, căn bản không nhìn cũng ngưng tụ được bộ phận quang trận bị bao phủ phá hủy của Trần Lăng. Tại sao lại có chuyện này? Hai gã linh trận sư hoảng sợ thất thanh. Ôn Ninh vô cùng kinh ngạc, gắt gao nhìn chăm chăm, hai con mắt chậm rãi nhắm chặt không hề mở. Nhưng mấy ngón tay Mục Trần nhẹ nhàng rung động, bất giác lão nghiêm mặt chậm rãi nói, hắn dường như đang tiến vào trạng thái tâm trận. Trạng thái tâm trận? Trần Lăng nghe mà ngẩn người, bất chợt hít một hơi sâu, mắt bất khả tư nghị. Trạng thái tâm trận không phải là đến cấp 3 mới có thể tiến vào sao? Làm sao hắn vào được? Ôn Linh cảm thấy khó tin, cũng chỉ đành cười khổ. Ta không rõ, giống như thiên phú linh trận quán không chỉ cấp độ quái thai. Tình huống này tuy sang khó thế, nhưng vài người có thiên phú dị bẩm hơn cả quái thai tu luyện linh trận có thể trước khi đạt đến cấp 3 gặp cơ duyên tiến vào trạng thái huyền diệu. Trần Lăng không nói rõ, lòng tràn ngập hâm mộ. Trạng thái kia rằng cuộc đời này của hắn khó mà chạm đến. Thế nhưng tiểu tử mới sơ học linh trận đã có thể lờ mờ tiến vào, thật khiến người ta ghen tị. Trần Lăng, khống chế cho tốt phần linh trận còn lại của người, kết nối với Mục Trần, tiếp tục hợp trận. Ôn Linh bình tĩnh quay về việc chính. Trần Lăng nghe vậy vội gật đầu, cẩn thận khống chế quang trận bị tàn phá, chậm rãi kết nối với phần quang trận được Mục Trần bổ sung. Hợp trận! Ôn Linh quát lên, mấy người lần nữa thúc giục liên hợp linh trận. Suốt cuộc lúc này không xuất hiện tình huống bất chắc nữa. Năm quang trận hoàng mỹ xung hợp, bất ngờ một cỗ dao động linh lực cường đại từ không trung bùng nổ lan ra, hóa thành quang hòa sáng trưng bao phủ bầu trời. Mọi người trong Mục Thành cảm thấy rõ, lượng lớn thiên địa linh khí như bị hấp dẫn kéo về quảng trường phía bắc hội tụ. Thành công! Ôn Linh và ba người nhìn linh trận phức tạp khổng lồ giữa không trung quảng trường, mắt mừng rỡ hưng phấn reo lên, cảm giác thoải mái chút được gánh nặng. Bên ngoài quảng trường, Mục Phong thấy cục diện đó cũng trở nên kích động. Ôn Ninh dần bình tĩnh, đưa mắt phức tạp nhìn thiếu niên ngồi đó không xa. Hắn chậm rãi mở mắt, cũng nhìn Ôn Ninh gãi đầu tỏ vẻ mờ mịt nói, chúng ta hoàn thành rồi sao? Ôn Ninh nghe hắn nói thế là bất giác gương mặt cứng đờ như cây cờ. Chương 73, giành ngạch hạt giống. Người không biết chuyện gì sao? Ôn Ninh trợn mắt, gương mặt mù mờ của Mục Trần. Mục Trần cái nhíu mày mơ hồ nhớ lại trước đó có cảm giác rất lạ, cụ thể ra sao hắn không rõ. Người vừa tiến vào trạng thái tâm trận, Ôn Ninh nhẹ giọng nói ra. Trạng thái tâm trận, Mục Trần sửng sốt. Đó là loại trạng thái chỉ có thể gặp ở linh trận sơ cấp 3 trở lên. Một trạng thái huyền diệu, Khi đó người bày trận thoát khỏi trói buộc của đôi mắt, trực tiếp lấy tâm khiển trận, quỹ đạo linh trận đều làm trong lòng tùy tâm mà động. Ôn Linh nhìn Mục Trần nói, lúc nãy tụ linh trận gặp biến cố, tưởng rằng phải thất bại, bất quá người là vô tức ra tay hỗ trợ bổ sung kịp thời. Mục Trần ngạc nhiên dường như nhớ ra tụ linh trận kia hiện ra đầy đủ trong lòng hắn. Thời điểm cuối cùng linh trận xuất hiện vài chỗ thiếu hụt linh ấn, hắn như phản xạ nghĩ đến cái gì đó là một tay bổ khuyết. Ra đó là trạng thái tâm trận. Mục Trần tỏ ra khá tò mò. Nhiều loại trạng thái kia, hắn cảm giác việc bố trí linh trận trở nên thoải mái dễ dàng hơn rất nhiều. Những luồng sáng linh lực tùy tâm mà động, cảm giác thuận buồm xuôi gió rất sướng khoái. Nhưng nhìn cái vẻ mặt của người hẳn là vô ý mà tiến vào trạng thái huyền diệu. Nếu người may mắn có thể ngộ thêm nhiều cảm giác của nó, ta nghĩ người có thể tự chủ tiến vào trạng thái tâm trận, mang lợi ích rất lớn cho việc người tu luyện linh trận. Ôn Ninh tặc lưỡi, giọng của lão lúc này là khó che giấu được sự hâm mộ cùng ghen tị. Trạng thái tâm trận không biết bao nhiêu linh trận sư tha thiết ước mơ mà không được à. Ngay chính bản thân lão chưa bao giờ được thử qua. Mấy người Trần làng bên cạnh đưa cái nhìn phức tạp nhìn tới Mục Trần. Hiện tại thực sự họ không có cách nào lên mặt trưởng bối với hắn. Họ biết rõ bản thân không thuộc tầng lớp với tên kia. Có lẽ không lâu nữa thôi họ là phải ngước mặt nhìn lên cao, khiêm tốn. Xin thiếu niên ngây ngô kia chỉ giáo. Hà, đà tạ các vị. Lần này thành công kiến tạo tụ linh trận cấp 2 với mục vực chúng ta thật là một cái đại ân. Đúng lúc này Mục Phong thần sắc hân hoan, vẻ mặt tươi cười cuồng hỉ tiến vào. Ôn Quyền khách khí buông lời cảm tạ mấy người Ôn Linh cùng Trần Lăng. Ôn Linh chỉ cười nhạt, còn hai trong ba người kia đỏ mặt. Bọn họ suýt chút nữa phá hỏng mọi thứ. Nếu không phải Mục Trần vừa may tiến nhập trạng thái tâm trận, e rằng tội lỗi là chút trên đầu họ. Mục vực chủ, công lớn trận này vẫn là do Ôn lão ca cùng thiếu chủ. Trần Năng tỏ vẻ hổ thẹn. Trần Năng tiên sinh cứ nói đùa, công nào sao tính lớn nhỏ. Nếu không có ba vị ta dám chắc tụ linh trận cũng không cách nào bố trí. Mục Phong nghiêm mặt hảo sảng đáp lời. Trần Năng nghe vậy bất giác cảm động trong lòng, ôm quyền cúi chào, ánh mắt hoàn toàn mất sự kiêu căng lúc trước. Mục Phong có thể làm chủ mục vực, khí độ quả thật là thu hút người khác. Ngày sau thật có thể nhờ cậy mục vực nhiều hơn nữa. Và lại Mục Trần có thiên phú tu luyện kinh khủng như thế, sẽ là đạt đến trình độ cao đến mức nào, chỉ cần khi đó hắn chỉ điểm một chút e rằng tiến cảnh của bản thân cũng không nhỏ chút nào. Mục Trần thấy thủ đoạn thu phục nhân tâm của Mục Phong cũng lặng lẽ mỉm cười. Chà, lão già cũng cáo thật đấy chứ. Linh trận sư Bắc Linh cảnh vốn đã hiếm, nay có thể mượn sức một lúc ba vị linh trận sư cấp 1 là trợ lực không nhỏ chút nào à, lại thuận tiện thu lấy lòng cảm kích của họ. Ôn Linh cùng ba vị kia bố trí tụ linh trận cấp 2 là tiêu hao quá lớn. Mục Phong chỉ nói chuyện với họ chốc lát, phái người chăm sóc bọn họ đi nghỉ ngơi. Lão quay qua nhìn Mục Trần thở phào cười. Tiểu tử giỏi lắm, lần này ngươi cũng mệt rồi à? Ngươi là cha ta, ta dĩ nhiên phải giúp. Không sao lắm, có cơm ăn. Mục Trần cười hì hì láo cá. Xú tiểu tử, Mục Phong cười mắng chụp lấy cái đầu của hắn vò loạn mái tóc nói. Muốn giúp ta thì lấy bằng được danh ngạch ngũ đại viện đi. Bắc Linh cảnh nhìn qua thì rộng lớn, thực chất chỉ là cái đám ếch ngồi đáy giếng, có mắt không tròng, năng lực chẳng tới đâu, chỉ nhận được tài nguyên và học vấn của ngũ đại viện, người mới có tư cách bước tiếp trên con đường cường giả chân chính. Thiên phú của người hơn cha người không biết bao xa, do đó phải đi thật xa hơn, người phải làm những chuyện mà cha người không có tư cách làm. Lão thì thảo trong bụng, vì người chính là hy vọng của cha đó. Mục Trần thấy nét mặt hiền từ của Mục Phong, ánh mắt tràn ngập vui mừng và hy vọng, hắn cũng mỉm cười. Cha cứ an tâm, ta đã nói có một ngày ta dẫn mẫu thân về đây cho ngươi. Mục Phong cười khành khách, cảm giác mí mắt sắp là không kìm chế nổi, chợt gật đầu thật mạnh. Lão tin tưởng đứa con trai quý giá ngọc ngà của lão cũng không khiến lão thất vọng. Ngày mai ta trở về Bắc Linh viện, tính thời gian có lẽ danh ngạch ngũ đại viện cũng đã được phát đi. Không biết năm nay Bắc Linh viện chúng ta là phần bao nhiêu danh ngạch. Mục Trần duỗi lưng, đôi mắt nhìn vào sẵn mây đỏ ở nơi chân trời xa xăm, mắt lưu lại một hình ảnh người con gái xinh đẹp dịu dàng mềm mại mà tinh tế, mái tóc dài như suối, mắt xanh như ngọc lưu ly, gương mặt xinh xắn, hồng nhan họa thủy, thường xuyên cự tuyệt người khác từ xa tận ngoài nghìn dặm. Bất quá đối với hắn, hắn biết rõ dưới sự lạnh lùng kia là một cái sự dịu hiền tới mức nào. Ngũ đại viện thực sự là không thể không đi. Hôm sau, Mục Trần cáo biệt Mục Phong cùng Chu Giã, tiến vào linh trận truyền tống của Mục Thành, truyền tới Bắc Linh Thành, nhanh chóng về thẳng Bắc Linh Viện không hề nán lại. Bắc Linh Viện, trong một thư phòng, ba người ngồi thẳng lưng. Vị chủ tọa chính là viện trưởng Bắc Linh Viện Tiêu Mộ, trái phải là hai vị mạc sư, tịch sư, chủ tịch đạo sư của Lưỡng Viện Đồng Tây. Danh ngạch ngũ đại viện đã tới tay chúng ta. Tiêu viện trưởng cầm trong tay cuốn giấy màu vàng, trên cuốn giấy có 5 huy hiệu khác nhau. Mỗi cái khi người ta nhìn vào cảm thấy áp lực ghê gớm. 5 huy hiệu đó chính là đại biểu ngũ đại viện. Bắc Linh Viện chúng ta năm nay có mấy danh ngạch? Mạc sư phấn kích cất tiếng hỏi. Tiêu viện trưởng gõ gõ ngón tay khô héo nhẹ nhàng theo cuốn giấy vàng, ánh mắt tỏ vẻ cổ quái. 5 danh ngạch. 5. Mạc sư suy nghĩ một chút nói. Đồng viện 5 đệ tử nhiều khả năng thời gian ngắn sắp đột phá bình cảnh tiến vào linh luân cảnh. Tây viện hẳn đã có 7 đệ tử. Xem ra lần này là cạnh tranh khá kịch liệt à. Tiêu viện trưởng gật đầu. Điều kiện gia nhập ngũ đại viện vốn khắc nghiệt, không phải ai muốn có vào là vào. Mặt khác, ngoại trừ 5 danh ngạch này có một danh ngạch đặc biệt. Ánh mắt tiêu viện trưởng càng lúc càng trở nên quái dị hơn, nhìn phía hai lão sư. Danh ngạch đặc biệt, cả hai là chố mắt nghi hoặc, là một danh ngạch cấp hạt giống. Tiêu viện trưởng buông cuộn giấy vàng trong tay, chậm rãi trả lời. Danh ngạch cấp hạt giống. Mạc sư và tịch sư cuối cùng nghiêm trọng, bất giác kiềm chứ không được bật dậy hỏi. Danh ngạch cấp bậc này sao lại gửi đến Bắc Linh Viện chúng ta? Danh ngạch ngũ đại viện được chia ra 3 cấp. Thấp nhất là danh ngạch bình thường, thứ hai là danh ngạch hạt giống. Hiện tại, Bắc Linh Viện có một danh ngạch đặc biệt này. Bất quá, bình thường là danh ngạch cấp độ chỉ có vài linh viện danh tiếng, thực lực mạnh mẽ mới có. Ngũ đại viện cấp trò với quy mô Bắc Linh Viện họ, cho tới hiện tại chưa bao giờ nhận được danh ngạch loại đó. Đẳng cấp cao nhất là danh ngạch hạch tâm, cực kỳ hiếm hoi. Người đã được nói khẳng định là yêu nghiệt thiên tài, chứ có kẻ tỏa sáng chói lóa trong linh lộ mới có đủ tư cách nhận lấy. Nhưng mà loại danh ngạch cấp cao cũng không phải chỉ có tên mà thôi, đồng thời quyết định thần phận học viên sau khi tiến vào ngũ đại viện, đi kèm là tài nguyên. Do vậy là danh ngạch cao quý đó, vô số người đều là tranh giành sứt đầu mẻ trán. Danh ngạch cấp hạt giống gom hết cả linh viện Bách Linh Thiền cũng chỉ có 20 cái, thật không ngờ năm nay chúng ta có 1 cái. Tiểu viện trưởng lờ lụ cười cổ quái, cảm thấy khó tin. Bách Linh Thiền là khu vực rộng hơn, bao phủ cả Bắc Linh cảnh. Trong Bách Linh Thiền có khoảng 10 cái cảnh to nhỏ khác nhau. Bắc Linh cảnh chỉ là một cái cảnh yếu nhược ở trong đó mà thôi. Do vậy so sánh Bắc Linh viện cùng với những linh viện khác trong Bách Linh Thiền thì chẳng có được mặt mũi lợi hại thế nào. Từ xưa tới nay danh ngạch cấp 2 này đều là được linh viện kia sâu xé, chưa bao giờ tới tay họ. Ta nghe được vài tin tức, danh ngạch hạt giống lần này phần cho chúng ta thực ra là do chính ngũ đại viện trực tiếp quyết định. Tiêu viện trưởng vẫn là thản nhiên nói tiếp. Cái gì? Ngũ đại viện trực tiếp quyết định? Hai vị đạo sư càng lúc càng kinh ngạc hơn. Ngũ đại viện là cái gì chứ? Sao đã có thể chiếu cố một Bắc Linh viện nhỏ nhoi của họ? Cơ bản họ đâu có quen thân cường giả hay nhân vật quyền thế ngũ đại viện. Việc này nguyên nhân không phải do chúng ta. Tiêu viện trưởng nhào mắt. Ta nghĩ có lẽ Bắc Linh viện chúng ta năm nay có một đệ tử lọt vào tầm ngắm của ngũ đại viện. Đệ tử? Hai vị đạo sư là một dịp ngẩn to te, bất chợt Mạc sư mắt sáng. Là Mục Trần. Cả Bắc Linh viện chỉ có Mục Trần là người duy nhất từng tham gia linh lộ, lại rất kỳ quái bị đuổi khỏi giữa trường. Một chuyện chưa bao giờ xảy ra ở linh lộ, khiến người khó hiểu miên man bất định. Chẳng biết Mục Trần làm cái chuyện kinh thiên động địa gì ở linh lộ. Tiêu viện trưởng chậm rãi gật đầu. Dĩ nhiên là hắn hồ hồ. Ngũ đại viện đuổi hắn khỏi linh lộ, lại cấp danh ngạch hạt giống cho chúng ta. Đây là ý gì? Bồi thường một chút cho hắn hay là luyến tiếc nghiên tài? Luyến tiếc? Ngũ đại viện có thiên tài yêu nghiệt nào mà chưa thấy qua? Một tên nhóc Mục Trần còn là chưa có phần đầu. Tịch sư nhíu mày nói. Mạc sư lại cười nhạt. Cũng đừng xem thường tên nhóc linh động cảnh hậu kỳ, lại có thể đùa chết một hùng đồ. Tầm ngoan thủ là đối thực lực là linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tiêu viện trưởng chỉ cười khoát tay. Hiện tại chưa cần biết ngũ đại viện chủ tính chuyện gì. Nếu đã cấp cho chúng ta danh ngạch này, chúng ta mượn nó vậy. Danh ngạch kia trực tiếp cấp cho Mục Trần. Mạc sư so hỏi. Tiêu viện trưởng lắc đầu. Làm vậy khiến đệ tử khác bất mãn. Hơn nữa, cái này mấy tên thiếu chủ mấy vực Bắc Linh cảnh một khi biết được, Chúng ta có danh ngạch này ta không tin chúng có tên nào là không đỏ mắt điên cuồng. Nếu cấp cho Mộc Trần chắc chắn bọn hắn là oán hận bảo chúng ta bất công. Vậy, Tiêu viện trưởng đứng dậy khẽ cười. Quy củ cũ, thực lực vi tôn, kẻ nào mạnh nhất thì cầm lấy nó. Dù cho có thể có danh ngạch này vì Mộc Trần mà có mặt ở đây, nhưng nếu hắn không đủ thực lực nhận lấy, chỉ là tự trách mình mà thôi. Nói xong lão vất tay đi ra ngoài. Thông báo tin này đi, ta nghĩ hạt giống này khiến cho mấy tiểu tử kia điên cuồng một chút. À, danh ngạch hạt giống Bắc Linh Viện đã có người thứ nhất đạt được à? Chương 74, Trần Phàm, Hoắc Vân, Bắc Linh Viện, Đồng Viện, Tu Luyện Trường. Hôm nay Tu Luyện Trường cực kỳ náo nhiệt, hầu như toàn bộ đệ tử Thiên Giới Đồng Viện đều có mặt ở đây. Bởi hôm nay chính là ngày Bắc Linh Viện thông cáo số lượng danh ngạch ngũ đại viện. Đệ tử tới Bắc Linh Viện tu luyện hầu như đã được danh ngạch ngũ đại viện là mục tiêu. Hàng năm khổ tu cũng là vì Bắc Linh Viện chính là tấm ván bước qua cầu tiến vào ngũ đại viện danh tiếng. Mục Trần tiến vào tu luyện đường, tiếng huyền náo khiến hắn cũng kinh ngạc. Trước mặt là người đông nghìn nghịt, chật cứng, toàn là đầu người. Nhìn trái nhìn phải, nhìn xa xa nhìn gần, cũng chỉ thấy toàn đầu và tóc, khiến hắn cũng hòa mắt liếm môi. Không ngờ Thiên Giới Đồng Viện lại có đồng đệ tử thích đến như vậy. Mục Trần, bên này. Một tiếng gọi dịu dàng từ Lữ Tử Vàng lên gần đó. Mục Trần nghe tiếng là nhìn qua, là Đường Thiên Nhi đang vẫy tay với hắn. Nàng dùng nhan xinh đẹp, nụ cười duyên sáng khiến không ít nam sinh xung quanh tỏ ra mê mẩn. Mục Trần cũng cười đáp lại Đường Thiên Nhi, cất bước đi qua bên đó. Chỉ là một tháng không gặp, không ngờ cô gái kia càng thêm duyên dáng yêu kiều. Tuy vận một bộ thần quần áo luyện công màu đen rộng thùng thình, nhưng vẫn thấy được đường cong mê người. Một tháng không gặp, sao ta lại cảm thấy người có gì đó thay đổi? Đường Thiên Nhi nghiêng đầu, liếc mắt xăm soi từ đầu đến chân, kinh ngạc mà tò mò. Hiện giờ Mục Trần đã có thực lực linh luân cảnh, tuy không thể hiện ra, nhưng con gái tâm tình nhạy cảm trực giác nhận biết được biến hóa. Suýt nữa thì vùi xác trong Hắc Minh Nguyên, không đổi mới lạ đó. Mục Trần cười, người cũng đi Hắc Minh Nguyên. Ta có nghe phụ thần nói dường như là mục vực các người đánh nhau ầm ĩ với liễu vực Hắc Minh Nguyên. Không ngờ cả người cũng tham gia. Đường Thiên Nhi chuyển động hàng mi thanh tú chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Mục Trần lắc nghiêng đầu, xem ra động tĩnh Hắc Minh Nguyên hôm đó là kinh động khá xa, ngay cả đường vực cũng nghe thấy phòng thành. Bất quá xem ra người ngoài cũng không ai biết được động tĩnh kinh thiên, chẳng phải là do mục vực hay liễu vực mà là vì cửu u tước tiến hóa gây nên. Mục ca, bất giác chợt có tiếng tò gọi tới, ngẩng đầu thấy Mặc Lĩnh, Đàm Thanh Sơn, mấy người đó đang cười tới đó. Bọn họ một tháng này dường như là chui đầu vào tu luyện khá dữ dội, mấy người đều có vẻ sâu thêm một chút. Đặc biệt Mặc Lĩnh, Mục Trần cảm nhận linh lực ở cơ thể hùng hồn hơn nhiều, tùy lúc có thể đột phá linh luân cảnh có lẽ cũng không xa. Hề, Mục ca, lần trước ngươi cấp cho ta Ngọc Linh quả, ít nhiều nhờ nó mà không lâu nữa ta tiến vào linh luân cảnh. Đến lúc đó thật ngại quá phải bỏ xa ngươi rồi. Mặc Lĩnh cười nói trêu ghẹo hắn. Mục Trần liếc tên kia cũng chỉ cười đáp lại, lười đá kích kẻ tội nghiệp. Không biết lần này Bắc Linh Viện bao nhiêu danh ngạch, lần trước chỉ có 3 cái, khiến lưỡng viện tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán. Mặc Lĩnh liếm môi, nói thế danh ngạch ánh mắt hắn lóe lên, dĩ nhiên là rất thèm thuồng. Mục Trần cũng gật đầu định tán chuyện sang ba câu, nghe thấy tiếng xôn xao từ sau lưng truyền đến, quay đầu qua thấy hai người đang chậm chậm đi vào. Ồ là Trần Phàm cùng Hoắc Vân, hai kẻ kia cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Mặc Lĩnh nhìn hai người đó tỏ vẻ ngạc nhiên thấp giọng nói. Mục Trần nghe cũng bất ngờ nhìn hai người nọ một chút. Khi hắn mới vào địa giới nghe đến danh tiếng hai cường giả đứng đầu đồng viện, so sánh thực lực chỉ kém Liễu Mộ Bạch một chút ít, bình thường ít khi xuất hiện ở Bắc Linh Viện, thành ra bảng xếp hạng lại chưa từng có tên họ. Nghe nói hai người kia là gia nhập một đội thám hiểm, thường xuyên đi liệp sát linh thú, Mặc Lĩnh nói. Mục Trần gật gù, có trách hắn ngửi thấy mùi huyết tinh trên người hai kẻ kia. Hơn nữa xem thần sắc đạm mạc của họ quả nhiên là khác xa đám đệ tử ngây ngô xung quanh. Bọn họ có lẽ là đã sắp trùng kích được linh luân cảnh. Mục Trần nhẹ giọng nói vì hắn cảm thấy linh lực dao động trong cơ thể hai người còn mạnh hơn Mặc Lĩnh. Xem ra họ là dần dần ngưng tụ linh luân. Ra là hai vị à. Đường Thiên Nhi đưa mắt nhìn họ chỉ lặng lẽ nói ra. Mục Trần nghe giọng của nàng có chút khác lạ, không khỏi nghi hoặc nhìn nàng. Hề, Mục Ca, Trần Phàm và Hoắc Vân từ nhỏ đã quen biết nhau, cả hai ganh đua mà lớn lên. Sau khi vào Bắc Linh Viện lại là cùng để ý đến Thiên Nhi, lại cũng xem là mục tiêu ganh đua, thường xuyên đánh nhau vì nàng. Bất quá trước sau đều bị nàng cự tuyệt, hai vị kia mới là cùng gia nhập đội thám hiểm rèn luyện thêm. Có tuyên bố rằng, chờ sau khi bọn hắn giành được danh ngạch Ngũ Đại Viện, trở lại theo đuổi nàng. Mặc Lĩnh khẽ cười giải đáp nghi vấn hiện rõ trên mặt của Mục Trần. Mục Trần ngạc nhiên chợt vẻ buồn cười nhìn đôi mắt, khuôn mặt đỏ ửng của Đường Thiên Nhi cũng đang liếc mình. Hoa Khôi Đồng Viện quả thực là lực hấp dẫn không có nhỏ à. Bên đây một cái, bên kia cũng một cái, hồ hồ. Khi Mục Trần còn đang nghe Mặc Lĩnh nói chuyện, hai người Trần và bà Hoắc Vân đều nhìn qua bên này, chính xác nhìn Đường Thiên Nhi bên cạnh hắn. Sau đó cả hai bỗng tươi cười rồi bước nhanh tới chỗ mấy người này. Đường Thiên Nhi nhìn thấy họ cũng là tiến thẳng tới chỗ nàng, bất đắc dĩ chép miệng nép vào sau lưng Mục Trần. Cái động tác nhỏ của nàng khiến hai người ngơ ngẩn, bất giác ánh mắt chiếu lên nam tử vừa che khuất nàng. Trần Phàm xem còn tốt một chút, chứ Hoắc Vân không có mấy hay ho. Ngươi hẳn là Mục Trần phải không? Sớm đã nghe danh, rốt cuộc hôm nay có dịp gặp mặt. Trần Phàm thản nhiên hỏi Mục Trần, cười cười phương tay thân thiện. Hạnh ngộ, Mục Trần trở lại một nụ cười, thoáng nhìn về bàn tay tên kia cũng khẽ bắt tay. Hai bàn tay mới chạm lòng bàn tay Trần Phàm, lặng yên xuất hiện linh lực dao động, cánh tay đó nổi gân xanh. Mục Trần cảm nhận áp lực cường đại đến bàn tay, hơi khẽ lắc đầu một chút, không phản kháng túy để Trần Phàm thúc giục kinh lực, gương mặt là không hề đổi sắc. Trần Phàm, ngươi định làm gì? Đường Thiên Nhi luôn để ý đến Mục Trần, thấy rõ chuyện đang xảy ra, liền là trợn mắt nhăn mày quát dữ tợn. Trần Phàm nhìn nhìn cái khóe miệng dường như mang lụ cười trêu tức của Mục Trần, chân mày cũng nhíu, thế Mục Trần này quả có bản lĩnh. Hà, Thiên Nhi chỉ là ta nhìn thấy mình, cái mình thích cho nên thèm một chút thôi. Đồng viện chúng ta lâu rồi không có xuất hiện lợi hại nhân vật như vậy. Trần Phàm thu tay cười đáp với Đường Thiên Nhi. Mục Trần huynh hẳn là không để ý chuyện vặt chứ? Trần Phàm quay qua nhìn Mục Trần. Sức lực cỡ đó dĩ nhiên là không cần phải để ý. Mục Trần cũng là cười đáp lễ. Đến lúc phải giao thủ một chút mới được. Hoắc Vân đưa ra một cái đề nghị, có cơ hội rồi nói sao. Mục Trần lười tranh đua, cũng không muốn để ý hai người họ, quay người đi chỗ khác. Đường Thiên Nhi tức giận trừng mắt hai người rồi cất bước theo sau. Thiên Nhi không phải là thích tiểu tử này chứ? Hai ta đánh nhau mẻ đầu lại cho người khác chiếm lợi sao? Hoắc Vân nhìn bóng lưng Đường Thiên Nhi mà giàu dĩ, vậy phải xem hắn có bản lĩnh khiến cho chúng ta từ bỏ hay không kìa. Trần Phàm khoanh tay nhìn Mục Trần, tìm cơ hội đánh hắn. Hoắc Vân nói được. Trần Phàm cười tủm tỉm gật đầu. Thu điện trường càng lúc càng nhiều đệ tử, khoảng nửa giờ sau một bóng người quen thuộc chậm chậm tiến vào. Mọi tiếng ồn ào trong sân im bặt, ánh mắt háo hức đổ dồn vào Mạc Sư. Mạc Sư nhìn chằm chằm cái đầu tóc đen đông nghìn nghịch, cười nhạt không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói: năm nay Bắc Linh Viện chúng ta có 5 danh ngạch Ngũ Đại Viện. 5 khắp các đệ tử ổ ngạc nhiên. Danh ngạch tuy rằng có vài người thực lực cực cao mới có tư cách tranh đoạt, đối với mọi người vẫn là luôn hấp dẫn. Mặt khác, đột nhiên Mạc Sư nói thêm, lúc đó ánh mắt liếc nhìn Mục Trần một chút, ngoại trừ 5 danh ngạch đó ra, chúng ta nhận được một danh ngạch cấp hạt giống. Danh ngạch cấp hạt giống. Bất ngờ tiếng huyền náo trong sân biến mất, thanh âm kinh ngạc như là không tin vào tai mình nhìn về Mạc Sư. Một lúc sau nhiều người hít một cái hơi bình ổn tâm thần, ngay cả Trần Phàm Hoắc Vân cũng thở gấp. Mục Trần có lẽ là người duy nhất chấn định được về danh ngạch hạt giống, đúng là hiếm lạ. Bất quá nếu hắn thuận lợi hoàn thành linh lộ, có lẽ hắn thừa khả năng có danh ngạch thậm chí là cấp bậc cao nhất. Danh ngạch hạt giống chỉ dành cho đệ tử mạnh nhất Bắc Linh Viện, do đó muốn giành lấy nhất quyết phải đánh bại tất cả người cạnh tranh. Mạc Sư nhìn năm đệ tử khiếp hãi, nhìn về Mục Trần với đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ cười. Thiên giới Đồng Viện chúng ta, người đủ tư cách tham gia tranh đoạt năm danh ngạch có 5 người: Trần Phàm, Hoắc Vân, Mặc Lĩnh, Đường Thiên Nhi và Mục Trần. Nghe thấy năm tên, giữa sân vang lên tiếng thở dài tiếc nuối, nhưng họ đều hiểu muốn có tư cách đó, thời gian ngắn sắp tới phải đạt được linh luân cảnh, trong này hợp cách chỉ có 5 người kia. Một tháng tới ta là dành riêng một quá trình chỉ đạo tu luyện chuyên sâu cho 5 người, để cho các người một tháng có thể thành công tiến vào linh luân cảnh. Giọng nói trầm hùng của Mạc Sư vang vọng trong sân. Vâng. Mạc Lĩnh và mấy người kia nghe thấy đang hưng phấn liền hô sóng sạc. Mạc Sư chính là cường giả thần phách cảnh, được lão chỉ đạo truyền sâu nhất định là tiến lên cảnh giới tu luyện càng thuận lợi hơn. Mục Trần bất đắc dĩ mỉm cười do dự một chút giơ tay. Mục Trần, ngươi có việc gì? Mạc Sư thấy cánh tay Mục Trần cất giọng hỏi. Mạc Sư, việc đó ta nghĩ không cần. Mạc Sư sửng sốt bất chợt đoán cái gì, mắt tập trung gắt gao dò xét trên người Mục Trần. Lão cảm thấy linh lực dao động trên người tỏ vẻ khác lạ. Ngươi tiến vào linh luân cảnh sơ kỳ. Mạc Sư kinh hồ thất thanh, lặng ngắt như tờ. Không chỉ Đường Thiên Nhi, Mạc Lĩnh cũng kinh hãi trợn mắt nhìn Mục Trần bên cạnh, mà ngay cả Trần Phàm Hoắc Vân há miệng nhìn hắn. Tên kia vậy mà đã có thực lực linh luân cảnh. Chương 75: Linh quyết thất tầng thứ 3. Tu luyện trường không khí vì cái tin tức bất ngờ mà trở nên kỳ quái. Ánh mắt kinh hãi ngạc nhiên lẫn trầm trồ tán phục thì nhau bắn về chủ nhân tin chấn động. Linh luân cảnh. Hiện tại Bắc Linh Viện không ít đệ tử ưu tú xuất sắc bước trên cánh cửa đột phá. Nhưng Trần Chính vượt qua đẳng cấp, mọi người chỉ biết duy nhất Tây Viện Liễu Mộ Bạch. Cái được xưng tụng là hoàn toàn xứng giá đáng trở thành đệ tử mạnh nhất Bắc Linh Viện. Còn bây giờ thì sao, Đông Viện họ lại xuất hiện người thứ hai? Mặc Lĩnh đứng cạnh nào nào nhìn Mục Trần, khẽ cười tự giễu bản thân. Vừa lấy còn là bà hòa trích trẻ, không ngờ Mục Trần là qua mặt từ khuya. Thực sự là quái thai. Mặc Lĩnh và Đàm Thanh Sơn gì sầm với nhau, đầu thấy rõ sự hầm mộ và ganh tị với tên kia. Đặc biệt là Thanh Sơn, 2-3 tháng trước cùng Mục Trần thăng cấp đến thiên giới, cũng nhờ tên kia mà có một khỏa ngọc linh quả. Giờ là đạt được linh động cảnh trung kỳ, mà không ngờ được hắn là siêu việt hơn quá nhiều à. Quả là một tên khó nhằn. Trần Phàm Hoắc Vân trở nên nghiêm trọng. Hai bọn họ tuy rằng là có dấu hiệu ngừng tụ thành luân trong khí hải, nhưng là vẫn chỉ là dấu hiệu, so với linh luân cảnh chân chính là chênh lệch lớn. Nhìn tên kia sắc mặt bình tĩnh, họ cũng bặm môi. Xem ra đối thủ cạnh tranh này khá khó chịu. Mạc Sư giơ tay lên, tiếng ồn ào bàn tán trong sân yên tĩnh. Nhìn Mục Trần nói, tuy người có thực lực linh luân cảnh, mỗi tháng tới cũng nên ở lại Bắc Linh Viện đi, đối với người có vài việc tốt. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ động trong lòng, lại nhìn Mạc Sư không có phản bác, nhẹ gật đầu. Thôi được rồi, các người mau đi tu luyện. Mục Trần, người theo ta một chút. Mạc Sư phất tay, bước đi hướng ra ngoài tu luyện trường. Mục Trần cũng nhanh đi theo. Hai người rời đi, trong sân huyền áo trở lại. Dĩ nhiên là vì Mục Trần tiến vào linh luân cảnh, mang lại chủ đề tán dóc sôi nổi giữa các học viên rỗi hơi. Mục Trần theo sau Mạc Sư ra ngoài, chẳng hề biết chuyện bên trong. Mục Trần, ta nghĩ người có lẽ là đoán được vì sao Bắc Linh Viện nhận được sai ngạch hạt giống. Mạc Sư mỉm cười nhìn hắn, gương mặt ngây ngô như thiếu niên, nhưng là bên dưới là cẩn trọng, trưởng thành một kẻ thần kinh bách chiến. Vì ta, Mục Trần mỉm cười cất tiếng đoán thử, đừng nói Bắc Linh cảnh, cho dù Bắc Linh thiền cũng cực ít. Do đó nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, sanh ngạch kia căn bản không thể từ trên trời rơi xuống Bắc Linh Viện. Mạc Sư gật đầu xác nhận, đúng là liên quan tới người, bất quá viện trưởng cũng không định trực tiếp đưa cho người. Ta hiểu, thứ đó hấp dẫn quá lớn, cấp cho ta mang nhiều phiền toái cho Bắc Linh Viện. Mục Trần tỏ ra không ngoài dự đoán, Bắc Linh Viện xưa này vẫn trung lập, những kẻ đỏ mắt nhìn vào danh sách kia cũng không biết đếm được bao nhiêu cách thành, nếu mà trực tiếp cho hắn e rằng là xảy ra bạo động. Hơn nữa, nét cười của hắn trở nên kiêu ngạo tự đại. Nếu đồ vật đó vốn thuộc về ta thì ta tự tay lấy nó, không cần người khác đem cho. Mạc Sư ngẩn người bật ra cười lớn, ánh mắt tán thưởng. Tiểu tử người tự tin vậy sao? Nếu đã thế, người hẳn biết do đối thủ trực tiếp tranh đoạt là ai phải không? Liễu Mộ Bạch, Mục Trần nhún vai, chuyện đó không nghĩ cũng biết. Tên kia dù gian xảo đáng kinh, nhưng Mục Trần phải thừa nhận hắn có năng lực rất cá. Người có biết thực lực Liễu Mộ Bạch không? Mạc Sư hỏi tiếp, hắn đã sớm tiến vào linh luân cảnh. Tuy trong Bắc Linh Viện có lời đồn hắn có thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, bất quá ta cảm thấy hắn mạnh hơn nhiều. Mục Trần đánh giá một chút, vốn là cùng với Liễu Mộ Bạch giao thủ sơ sơ trong Hắc Minh Nguyên, cũng biết tên kia còn ẩn giấu sát chiêu. Ừ, hiện tại Liễu Mộ Bạch có lẽ là linh luân cảnh trung kỳ. Mạc Sư gật đầu, quả nhiên, hắn như mày một đối thủ khó chơi, bất quá hiện tại bản thân hắn là linh luân cảnh sơ kỳ, sao thủ lần nữa cũng chưa biết được ai sợ ai. Hôm nay, hơn nữa nếu Mộ Bạch nghe thấy tin Bắc Linh Viện có danh ngạch hạt sống, hắn liền bỏ chỉ đạo của tịch sư, chạy về liễu vực xin phép một tháng. Mặc sư cười, không nhận chỉ đạo của tịch sư, Mục Trần ngạc nhiên, Tịch Xu cũng là cường giả thần phách cảnh, có lão sư như thế chỉ đạo tu luyện thì ưu đãi hơn hẳn đệ tử khác, mà Liễu Mộ Bạch lại coi như không khí. Hắn làm vậy ta nghĩ dễ hiểu, có lẽ hắn chắc chắn nếu vừa có bản lĩnh khiến thực lực hắn tăng nhanh trong thời gian ngắn. Mạc sư nhẹ giọng nói, Mục Trần nghiêm trọng gật đầu. Dù cho Liễu Kình Thiên là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ, so với phương diện chỉ đạo tu luyện thì không thể so sánh với Tịch sư được. Liễu Mộ Bạch chắc chắn như vậy nguyên nhân là do đâu? Mục Trần lẩm bẩm trong miệng, bất giác cảm nhận nguy cơ, những điều không biết khiến cho người ta e ngại. Một tháng tới ta sẽ chỉ đạo cho người tu luyện, dĩ nhiên nếu người cảm thấy về mục vực có thể tăng cường mạnh hơn ta cũng không cản. Mạc sư cười, Mạc sư nói đùa, cho ta tuy rằng là cường giả thân phách cảnh, kỳ thật phương pháp tu luyện chưa hề biết dạy người khác bao giờ. Chuyện giáo dục không phải chuyên môn của ông ấy. Mục Trần trả lời, Mục Phong luận thực lực đúng là mạnh hơn Mạc sư không ít, nhưng không phải là cứ mạnh thích hợp làm đạo sư. Mạc sư cười, đã như vậy một tháng tới theo sát ta, bất quá bây giờ Bắc Linh Viện chúng ta phải bồi thường cho người một chút. Bồi thường? Mục Trần hơi ngạc nhiên lắc đầu, vì chuyện danh ngạch hạt giống sao? Mạc sư, Bắc Linh Viện làm như vậy không có gì đáng trách, hơn nữa ta cũng không cho rằng ta bị tổn hại cái gì. Hả? Đây là Tiêu viện trưởng mở miệng, dù sao sự thật là nhớ ngươi mà Bắc Linh Viện lần đầu có danh ngạch hạt giống, nếu người thấy bồi thường nghe không thuận tai vậy thì nói là thưởng đi. Vậy được rồi, Mục Trần gãi đầu không cự tuyệt. Bắc Linh Viện muốn ưu đãi hắn vậy thì cũng không cần kiêu ngạo tỏ vẻ nhún nhường. Đi theo ta đến Linh Quyết Thất, Mạc sư nói. Linh Quyết Thất? Mục Trần ngẩn ra, không phải ngươi tò mò với tầng 3 lắm sao? Hôm nay vào xe một chuyến. Mạc sư cười khẩy xoay lưng đi. Linh Quyết Thất tầng 3, Mục Trần niếm môi, mắt trở nên háo hức. Nhưng mà Linh Quyết lợi hại nhất Bắc Linh Viện cất trong đó, khẳng định là phong phú hơn phụ thần rất nhiều. Xem ra lần này Bắc Linh Viện đúng là muốn xuất ra ít vốn. Tầng 3 kia chỉ có vài đệ tử đặc biệt thỉnh thoảng được vào. Linh Quyết Thất nơi đó ít nhất là thuộc về linh cấp. Mục Trần hưng phấn rời gót đi theo. Một đường xuyên qua Bắc Linh Viện, cả hai vào trong Linh Quyết Thất, thẳng lên lầu 2. Trên tầng 2 có vài đệ tử thiên giới lật xem Linh Quyết Thất. Nhìn Mạc Sư dẫn Mục Trần đi lên cũng tỏ kinh ngạc. Mục Trần, giọng thanh thúy vàng, Mục Trần đưa mắt nhìn qua thấy cô gái quần áo đỏ quyến rũ, chính là Hồng Lăng hé miệng gọi hắn. Hồng Lăng học tỷ, Mục Trần cúi chào Hồng Lăng mỉm cười nhưng cũng không nói thêm. Bước theo Mạc Sư tới chỗ cuối lầu 2, nơi đó một luồng sáng hình bầu dục nhẹ nhẹ phát ra rào động linh lực hùng hậu. Hai người dừng lại, khiến cả nhiều đệ tử đang ở lầu 2 ngạc nhiên nhìn. Họ là biết đấy là lối vào tầng 3 Linh Quyết Thất, nhưng chưa bao giờ thấy đệ tử nào đủ tư cách vào đó. Mạc sư là muốn làm gì? Mấy đệ tử thiên giới kinh dị nhìn Mạc sư và Mục Trần phía sau, mắt lóe sáng dường như hiểu ra, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Không thể nào! Tiếng hô kinh ngạc của họ không làm Mạc sư gián đoạn. Lão vùng tay mở một cái khe ở trên luồng sáng màu dục. Bất quá khi lão định dẫn Mục Trần vào trong, một tên đệ tử bất chợt tỏ bất mãn nghi hoặc. Mạc sư, sao hắn có thể vào tầng 3? Mạc sư bất chợt dậm mạnh chân dừng lại, quay đầu nhìn tên đệ tử thiên giới cằm cằm bất mãn. Ánh mắt đó là không muốn chấp nhận và đầy dẫy ghen tị. Họ là sớm thèm thuồng Linh Quyết trong tầng 3 từ lâu, những năm này chẳng biết cách nào giành được tư cách vào, vậy mà Mục Trần lên thiên giới vài tháng đã được. Mạc sư dẫn vào khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu. Mạc sư quét mắt nhìn cái đám đệ tử xung quanh thản nhiên nói, vì biểu hiện hắn ở linh lộ, Bắc Linh Viện được ưu đãi danh ngạch hạt giống đầu tiên trong lịch sử, lý do đó được chứ? Mấy tên kia nghe mà ngậm tăm, mắt có tin nhìn hắn. Quả thực là một tin tức chấn động, không phải hắn bị đuổi sao? Ngô Đại Viện lại còn vì hắn mà cấp cho Bắc Linh Viện một danh ngạch hạt giống. Hồng Lăng giơ bàn tay nõn nà che miệng nhỏ, mắt phức tạp nhìn thiếu niên tuấn tú sau lưng Mạc sư. Hắn bình tĩnh nhưng mà trong mắt nàng bỗng dưng tỏa sáng rực rỡ. Mạc sư liếc ngang liếc dọc, cười khẩy khinh thường. Cái đám học trò không biết trời cao đất dày, cất tiếng bước vào luồng sáng. Mục Trần lập tức bám theo. Khi hai người biến mất, tầng hai im lặng như tờ, hiển nhiên vẫn còn đang đắm chìm trong kinh ngạc. Chương 76, hai bộ Linh Quyết. Linh Quyết Thất tầng 3 không hề xa hoa lộng lẫy như Mục Trần tưởng tượng, ngược lại đơn giản. Chỉ là một cái tầng lầu bình thường. Bất quá, Sàn nhà không hề có chút bụi đất, cho thấy Bắc Linh huyện chăm sóc nơi này cực kỳ chu đáo. Mục Trần lần đầu tiên bước chân vào bảo địa mà biết bao đệ tử Bắc Linh viện đều thèm thuồng. Hắn không ngừng đưa mắt tò mò xem xét tổng thể. Mạc Sư bước tới chính giữa gian lầu, nơi có một cái bàn đá. Trên mặt bàn bày biện những hộp ngọc tinh xào nằm chỉnh tề. Lão vùng tay mở tất cả hộp ngọc kia ra, từng luồng quang hoa tỏa sáng rực rỡ cả tầng lầu. Trong mỗi cái luồng sáng đều có ngọc sản màu sắc bất đồng. Toàn bộ những thứ này là linh quyết linh cấp, người có thể chọn. Mạc Sư cười nhìn Mục Trần. Toàn bộ là linh quyết linh cấp. Mục Trần nhìn trần mười mấy luồng quang hoa bất giác luốt nước bọt. Thật không ngờ là Bắc Linh viện, kho tàng này là hơn cha ở nhà hơn 10 lần lấy. Mục Trần bước nhanh tới, ánh mắt háo hức nóng bỏng. Hiện giờ số linh quyết hắn tu luyện thật ra không nhiều, chân chính có cần lượng chỉ có Sâm La Tử Ấn. Thứ đó là dù tiềm lực rất cao cũng chỉ là đánh giá là phàm cấp, còn đại đồ phù quyết lại quá mức cao thâm, hiện tại chưa trợ giúp nhiều lắm cho Mục Trần. Do vậy có cơ hội thù lấy linh quyết linh cấp để tăng cường chiến lực, hắn đương nhiên là không bỏ qua. Nếu không có lẽ một tháng sau tranh đoạt danh ngạch, hắn cũng không đủ tự tin nắm chắc đánh bại Liễu Mộ Bạch. Mục Trần vươn tay nắm luồng sáng quang hoa tan biến, ngọc giản màu lâu hiện ra đọc khẽ: Địa linh bà linh cấp hạ phẩm. Có vẻ là một cái quyển linh quyết công kích. Mục Trần trầm ngâm một hồi, lắc đầu, linh quyết này không tệ, dường như không thích hợp cho hắn. Mục Trần buông tay nhìn về ngọc giản khác, Mạc Sư đứng cạnh im lặng quan sát. Mục Trần chọn linh quyết chừng 10 phút, bất chợt ánh mắt sáng lên, hứng chí nhìn ngọc giản trong tay. Thanh ngọc giản màu xanh nhạt không phải quyển linh quyết công kích, mà là linh quyết thần pháp cấp bậc tương đối tốt. Linh ảnh bộ linh phẩm trung cấp. Tu luyện đại thành, thân ảnh như linh mị, tàn ảnh mê hoặc mắt thường vô tung vô tích. Linh quyết thần pháp Mục Trần có thể tu luyện vài quyển, bất quá đều là loại thường. Còn đã đến cấp độ này là lần đầu tiên thấy. Chọn được sao? Ánh mắt không tệ. Mạc Sư bên cạnh nhìn hắn cười nhạt cất tiếng. Mục Trần ngượng cười, sau đó là lưỡng lự một chút nhìn qua ngọc giản khác. Thật ra hắn là chú ý một cái linh quyết công kích nữa, nhưng nếu lấy cả hai thì thật là tham lam, còn muốn cái khác. Bất quá vẻ mặt của hắn không qua khỏi ánh mắt của Mạc Sư. Mục Trần xấu hổ cười, vốn chỉ bồi thường cho người chọn một bộ linh quyết. Mạc Sư giả vờ phẫn nộ nhìn Mục Trần rồi cười, bất quá ta ngoại lệ cho người lấy thêm một bộ linh quyết, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện gì? Mục Trần vội nói. Cam đoan đánh bại Liễu Mộ Bạch, giành lấy danh ngạch hạt sống cho đồng viện. Mạc Sư nói. Hả? Mục Trần sừng sốt, cái đó vốn là mục đích của hắn cơ mà. Chố bắt nhìn Mạc Sư đầy ẩn ý, dường như hắn cũng hiểu ra, gật đầu. Mạc Sư yên tâm, đồ của ta không bao giờ để rơi vào tay người khác. Mạc Sư cười, đã vậy ta chờ xem biểu hiện của người, chọn đi. Mục Trần cảm kích cơ đầu, không do dự chụp cái ngọc giản, trên đó là hàng chữ khá cổ: Linh Hoàng Chỉ linh cấp hạ phẩm, theo lối cường mãnh, chỉ như kim thiết, toái cần liệt cốt. Một bộ linh quyết chỉ pháp, Mục Trần rất hứng thú với nó. Trước kia tu luyện vài bộ chỉ pháp phàm cấp cũng khá hài lòng, với loại linh quyết không dùng binh khí lại có thể mang đến công kích lực sát thương sắc bén. Ồ, không ngờ chỉ là linh quyết chỉ pháp. Mạc Sư thấy dòng chữ trên ngọc giản tay Mục Trần cũng ngạc nhiên. Linh quyết loại này tu luyện khá đau đớn, vì cần phải tự mình luyện cho ngón tay cứng rắn. Nhưng trước khi cứng rắn được, ngón tay phải trải qua đau nhức mà người thường khó chịu nổi. Dù sao ngón tay cũng chỉ là một trong những vùng nhạy cảm của cơ thể. Luyện cho quen, Mục Trần cười cười, trên thế giới không có chuyện gì không công mà được, muốn thành công dĩ nhiên phải trả giá. Mạc Sư gật đầu, càng thêm hài lòng với tên đệ tử kia. Có thiên phú, không kiêu ngạo, không nóng nảy, có thể nhẫn việc, người thường khó nhịn. Đệ tử như thế quả thực là ưu tú nhất Bắc Linh viện trong nhiều năm lão dạy học. Hai bộ linh quyết này, trong một tháng ta huấn luyện người nhanh chóng tu luyện thành công. Mạc Sư nói xong xoay gót ra ngoài. Ta cũng không làm Mạc Sư thất vọng đâu. Mục Trần nhìn lưng áo Mạc Sư mỉm cười, hắn không phải loại người chỉ biết cảm kích bằng miệng. Mạc Sư oái hắn rất nhiều, thế thì cũng không thể để cho lão thất vọng, nhất định phải cướp bằng được cái danh ngạch hạt sống kia. Liễu Mộ Bạch, trận này cứ chiến cho thống khoái đi. Liễu vực, Liễu phủ, xe ngạch hạt giống trong đại sảnh đường. Liễu vực chủ Liễu Kình Thiên nghe thấy mấy từ đó mà bật thẳng dậy, ánh mắt kinh nghi bất định, hưng phấn nhìn Liễu Mộ Bạch. Bắc Linh Viện sao có cách nào nhận được xe ngạch hạt giống? Ta không rõ. Liễu Mộ Bạch lắc đầu nói, bất quá đó là sự thật. Xe ngạch hạt giống từ giờ tới nay là lần đầu tiên Bắc Linh Viện nhận được à? Liễu Mộ Bạch có thể lấy được xe ngạch hạt giống, sau khi vào Ngũ Đại Viện tất có nhiều ưu đãi, thành tựu chắc chắn vượt xa đám đệ tử thường khác của Ngũ Đại Viện. Liễu Tông bị cái tin này lập tức kinh ngạc khiến cho háo hức, kinh hỉ thốt lên. Bọn họ biết rõ đệ tử có danh ngạch hạt giống khác biệt với đệ tử danh ngạch thường ra sao. Hà, nếu Mộ Bạch có thể trở thành đệ tử hạt giống Ngũ Đại Viện, có lẽ khi hắn tốt nghiệp tiến vào tam tiên cảnh không chừng, lúc đó liễu vực chúng ta không chỉ là bá chủ Bắc Linh cảnh, thậm chí Bắc Linh Thiên cũng đạt được địa vị không thấp. Liễu Minh cười to. Liễu Kình Thiên liếm môi, mắt nóng rực đích chằm chằm nhìn Liễu Mộ Bạch nói, Mộ Bạch, danh ngạch hạt giống người nhất định phải đạt được bất kể mọi giá. Đúng rồi, hiện giờ trong Bắc Linh Viện đối thủ nào uy hiếp tới người? Nếu Mộ Bạch nhào mắt nhớ tới đoạn giao thủ ngắn ngủi với Mục Chân ở Hắc Minh Nguyên, dù khi đó hắn còn là ẩn tàng không ít thực lực, trực giác bảo cho hắn Mục Chân kia dường như cũng chưa tung bản lĩnh hết. Nếu nói trong Bắc Linh Viện có đệ tử nào có thể khiến hắn cảm thấy bất an, chắc chắn chỉ là Mục Chân. Hắn chậm rãi đáp lời, là Mục Chân. Chà, Mục Chân kia dù sao cũng là kẻ đạt được tư cách linh lộ, không thể khinh thường. Mục Chân, tiểu tử kia. Nghe cái tên đó, ánh mắt Liễu Kình Thiên lạnh lẽo đầy sát khí. Nhớ rõ chuyện ở Hắc Minh Nguyên, không hiểu làm cách nào cái tên Mục Trần kia lại có thể dẫn đến đàn vệ linh vong giải cứu nguy cho Mục Phong. Đại ca, tiểu tử đó đúng là có điểm đáng ngờ. Ngày đó huyết đồ đuổi giết hắn, nhưng lại chẳng hiểu vì sao tên kia bị giết. Khi đó hắn chỉ là thực lực linh động cảnh hậu kỳ. Liễu Minh cất tiếng, chuyện này vẫn là canh cánh trong lòng. Liễu Kình Thiên gật đầu, chợt khuôn mặt toát ra vẻ tàn nhẫn. Danh ngạch hạt giống phải ở lại trong tay Liễu vực chúng ta, chuyện này phải kín kẽ không được sơ hở. Mộ Bạch, từ hôm nay trở đi người đi vào cấm địa sau núi, ra ra người hỗ trợ người tu luyện. Ra ra ở cấm địa, lão không phải là mất tích 3 năm sao? Liễu Mộ Bạch kinh thất thành nghi hoặc. Ha, đó chẳng qua là che giấu bên ngoài thôi. Ra ra người 3 năm trước bế quan trùng kích bình cảnh tam thiên cảnh, nếu lão nhân ra thành công Bắc Linh cảnh này còn không nằm trong tay Liễu vực chúng ta sao? Liễu Kình Thiên âm thầm cười nói, đám ngu xuẩn Mục vực cứ nghĩ rằng thành công ngăn cản Liễu vực chúng ta bắt cửu tước thì vô ưu vô lo, cứ chờ xem đợi ra người xuất quan, ta là đạp tên Mục Phong như một cái con chó bắt hắn quỳ trước mặt. Một cái thế lực mới vất lên mà đòi so sánh với Liễu vực ta, nằm mơ giữa ban ngày. Vâng, Liễu Mộ Bạch nghe thấy ánh mắt hưng phấn, nếu được ra chỉ bảo, thực lực tăng tiến ắt là thần tốc, lúc đó Mục Trần là cái gì? Nghe đến chuyện Mục Trần vũ nhục trong Hắc Minh Nguyên, Liễu Mộ Bạch nghiến răng vẻ mặt tàn nhẫn. Đến lúc đó, trước mắt mọi người, ta là dẫm nát người dưới chân, cái ưu tú nhất thế hệ Bắc Linh cảnh này. Phải là ta, Liễu Mộ Bạch chứ không phải tên tiểu tạp chủng nhà ngươi.